Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đem Thái Dương hấp diệt. 1, chương 32, đem Thái Dương hấp diệt. 1, ta mới không cần ngươi cái này đồ của người xấu đâu. Hanh, ngươi chờ ta, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ báo. Phượng Huyên đem Liễu Diệp ném xuống. Khóc cứng dậy, đáp mây bay rời đi. Cái kia Liễu Diệp tự động bay lên, chui vào Phượng Huyên tay ống tay áo. Phượng Huyên muốn ném xuống, cái kia Liễu Diệp lại tự động bay trở về. Bất đắc dĩ chỉ phải thôi. Phượng Huyên đi rồi, Phương Minh thân ảnh xuất hiện, vuốt cằm nói, Phượng Hoàng tộc trưởng công chúa. Không sai, hắc hắc hắc, chờ ta từ Thất Dương Tinh trở về. Cảnh cái ổ về sau, liền đi Phượng Hoàng tộc đón ngươi trở về. Hắc hắc, sau đó cam đoan ngươi mỗi ngày đều không xuống giường được. Để cho ngươi còn dám bừa bãi. Nói, Phương Minh hiện ra sau đầu Khánh Vân. Đầu thủ tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô đắp mở ra. Đãng xuất một con dương liễu chi. Dương liễu chi nhúc nhích. Dường như từng cây một xúc tua một dạng, đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào, theo Dương Liễu Chi đẩy ra không gian đi. Cũng không lâu lắm, Phương Minh liền tới đến rồi Thái Dương Tinh. Hắc hắc, có không tâm Dương Liễu lục hồ lô, chạy đi chính là nhanh. Phương Minh hài lòng đem không tâm Dương Liễu lục hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô. Đằng bên trên. Bắt đầu quan sát Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh chính là bàn cổ đại lão tả nhãn biến thành Dương Chi cực chi địa. Phương Minh thứ nhất liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nhào tới. Bình thường yêu vật không muốn nói đi tới Thái Dương Tinh lên. Chưa tới gần Thái Dương Tinh, sợ là đã bị nướng chín. Nhưng Phương Minh bất đồng. Phương Minh hiện tại nhưng là có chuẩn thánh điên phong tu vi. Điểm ấy nhiệt độ, đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nơi này không sai, ân, về sau có thể thường tới trưng sau na. Hắc hắc hắc, cái chủ ý này không sai. Phương Minh cười hắc hắc, chắp tay sau đít, ngẩng đầu cố gắng si ong, đi vào bên trong đi. Dù sao mình cũng là từ trong hỗn độn tới, lại cùng bàn cổ đại lão cơ tình thâm hậu. Trong hồng hoang sinh linh coi như là phía sau lưng của hắn. Nhất là Thái Dương Tinh ở trên cái này hai chim nhỏ. A hát, không đúng, nhân gia dường như gọi Tam Túc Kim Ô. Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cái gì kia mà. Phương Minh dạo chơi đi về phía trước. Sau đầu Khánh Vân tạo ra. Hồ lô đằng chập chờn. Đem Thái Dương Tinh ở trên Thái Dương chân hỏa ép ra. Sau một lúc lâu, Phương Minh tìm được rồi cái kia hai chim nhỏ, tương lai yêu tộc Thiên Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này cái này hai chim nhỏ còn chưa xuất thế, đang tự đắm chìm trong ngọn lửa hừng hực bên trong, luyện hóa Thái Dương chân hỏa. Thật sớm mặt trời mọc thế, mà lúc này cái này hai chim nhỏ sợ là còn không có linh trí, nằm ở hỗn hỗn độn độn trạng thái. Phương Minh chứng kiến trong đó một con chim nhỏ bên cạnh có một cái xưa cũ đại trung. Không khỏi vui vẻ, thân thủ hút tới, vui vẻ nói, tìm được rồi, rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này xưa cũ đại trung thực sự là khai thiên tam bảo một trong hỗn độn trung. Phương Minh không do dự nữa, lúc này liền ngồi xếp bằng, bắt đầu không kịp chờ đợi luyện hóa hỗn độn trung, bảo bối tới tay. Cũng không nhất định là ngươi, nhất định phải ăn được trong miệng, đó mới thật là của ngươi. Qua không biết bao lâu, Phương Minh rốt cục luyện hóa hỗn độn chung, đồng thời trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất. Cười hắc hắc nói, lão tử rốt cục có thể gối cao không sầu trang bức làm đại lão. Phương Minh vốn muốn đem hỗn độn thu hồi, nghĩ lại. Hay là đem hỗn độn chung lại thả trở về. Cười nói, chim nhỏ, cái này hỗn độn chung liền cho ngươi mượn dùng vài ngày. Thì ra thằng nhãi này nghĩ, cái này thiên đạo không phải chú ý nhân quả nha. Cái này hỗn độn chung đã bị Phương Minh luyện hóa, đã là Phương Minh bảo vật, hắn đem hỗn độn chung cấp cho Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng. Đây chẳng phải là Đông Hoàng Thái Nhất liền cùng hắn kết nhân quả. Đi ra hỗn, sớm muộn vẫn phải nha. Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là tương lai yêu tộc hai đại thiên đế một trong. Đến lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất sẽ trả Phương Minh cái gì? Hắc hắc, nếu như lão tử muốn làm thiên đế, được chưa? Dĩ nhiên, Phương Minh cảm thấy có thể thực hiện. Hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà của ta, Phương Minh cảm giác mình có tư cách này làm cái này thiên đế. Nắm tay đại tài là đạo lý cứng rắn nha. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Phương Minh muốn lừa bịp Hồng Quân cái kia nơi chút giận. Phương Minh có thể nghĩ đến khai thiên tam bảo cùng Chu Tiên tứ kiếm khả năng một lần nữa hợp thành. Khai thiên thần phủ. Như vậy Hồng Quân cái kia nơi chút giận khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu như Hồng Quân cái kia nơi chút giận muốn dùng khai thiên thần phủ đối phó Phương Minh, Hồng Quân người kia tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vừa nghĩ tới có thể bạo chửi Hồng Quân cái kia nơi chút giận một trận, Phương Minh liền hưng phấn không muốn không muốn. Luyện hóa hỗn độn chung, Phương Minh liền chuẩn bị ly khai Thái Dương Tinh. Dù sao cái này Thái Dương Tinh vắng vẻ, ngoại trừ Thái Dương Chân Hỏa, liền chỉ có cái kia hai chim nhỏ, cũng chơi không vui. Hơn nữa Phương Minh còn nghĩ nhanh lên cảnh cái ổ, đi Phượng Hoàng một tộc tướng Phượng Hoàng nhất tộc trưởng công chúa cho cướp về làm lão bà đâu. Có thể vừa lúc đó, Phương Minh cảm giác hồ lô đằng bản thể run sợ một hồi. Gì? Phương Minh dừng chân lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ lô đằng dưới con kia hỏa phượng hồng hồ lô đang tự điên cuồng hấp thu Thái Dương Tinh ở. Trên Thái Dương Chân Hỏa, con bà nó, cái này hồng hồ lô cũng sắp chín rồi. Phương Minh hưng phấn không muốn không muốn, liền thẳng thắn dừng lại thân hình, làm cho cái này hồng hồ lô thật tốt hấp thu Thái Dương Chân Hỏa. Cái này hồng hồ lô giống như là một cái quỷ chết đói đầu thai một dạng. Như nuốt chửng hấp thủy một dạng. Điên cuồng hấp thu Thái Dương Tinh là cái kia Thái Dương Chân Hỏa. Dựa vào, chiếu như thế cái hấp dưới pháp đi. Sẽ không đem Thái Dương cho hấp diệt a. Phương Minh mơ hồ có chút bận tâm. P.S. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.